Tuấn xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, sau 2 ngày bị lỗi cái mic, tôi như đã thông báo ở trên kênh Chuyện Ma Quảng A Tuấn thì đã mua được cái cục nguồn mới và chắc là đã vượt qua được hoàn toàn cái mùa nồm của năm nay rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 4 của Mộ Dưới Lòng Hồ của tác giả Hồi Ức, sẽ xem câu chuyện nó như thế nào. Hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Hồi Ức bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên, hãy ủng hộ A Tuấn, thương hiệu chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên và kẹo lạc trà xanh, là hai cái thương hiệu mà mình đang phát triển, cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích và có nhiều bạn đã mua sử dụng, thấy rất là ưng ý và đã quay lại tiếp tục mua. Các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình đây để nhận được tư vấn. Và không để mất thời gian thì trở lại với chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 4 của Mộ Dưới Lòng Hồ, tác giả Hồi Ức. Đến quá trưa, việc hậu sự cho người xấu số ở trên sông cũng đã xong. Ông Bảo Bộc cùng với Cương trở về nhà khi chỉ còn cách có một đoạn. Cả ba người nghe loáng thoáng có tiếng hô hoán cùng với tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Ông Bộc đứng sững lại, nheo mắt nhìn về phía trước. Cương đứng đằng sau bất ngờ nói, có cột khói bốc lên rất cao, hình như là có đám cháy. Tức thì cả ba người hốt hoảng lao nhanh trở về. Ông Bộc gần như ngã quỵ khi thấy ngôi nhà của mình đã bốc cháy ngùn ngụt. Những người hàng xóm đang thay nhau mang nước đến dập lửa. Bà Bộc thì như không tin vào mắt mình. Tại sao lại cháy thế này? Lúc này Cương và ông Bộc làm gì còn nghĩ được nhiều, liền vội vã chạy lên cùng mọi người dập lửa. Phải đến nửa canh giờ sau, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên ngôi nhà của ông bà Bộc đã trở thành một đống tro tàn. Tinh thần của bà Bộc dường như sụp đổ, ông Bộc cũng chẳng khá hơn được. Một người dáng dấp là gia nhân của gia đình giàu có đi đến đứng trước mặt ông Bộc. Này ông, tôi là người nhà ông Tô ở bên làng chùa. Ông đã ký giấy đồng ý làm thuê cho nhà ông ấy, thì mau đi theo tôi đến gặp ông Tô để chờ giao việc. Ông Bộc đang lúc u sầu, nghe thấy người lạ mặt kia nói như vậy thì nhất thời lỗ tai vẫn còn lùng bùng. Ông ngước đôi mắt ngờ nghệch lên. Ảnh nói cái gì? Làm thuê cho ai? Ai làm thuê? Người kia liền chìa ra một mảnh vải trắng. Đây, giao kèo ông đã đóng dấu điểm chỉ rõ ràng. Ông xem. Ông già Bộc vội vã mở ra thì cả người ông loạn choạng. Bà Bộc nhìn sắc mặt của chồng tái nhợt thì đứng phắt dậy giật lấy mảnh vải. Đọc xong những dòng chữ ở trên đó, bà hoang mang. Ông ơi, sao ông lại nhận lời đi làm cho nhà người ta thế? Sao ông không bảo qua một câu với tôi? Bản thân ông Bộc bây giờ cũng hoang mang không kém. Ông ú ớ, tôi có biết gì đâu. Tôi nào có ký kết gì với ai bao giờ. Đây là người nọ thản nhiên lấy lại mảnh vải. Bản giao kèo này có dấu vân tay điểm chỉ của ông, lẽ nào lại không phải? Nếu mà ông còn muốn chối thì ta dắt nhau lên quan phủ để phân bua. Bây giờ tôi cứ về báo lại cho ông chủ tôi là ông Tô. Người nọ toan quay lưng bước đi. Ông Bộc gọi giật giọng. Này chú ơi, khoan đã. Chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó chứ quả tình là tôi không biết cái việc này. Người gia đình kia giọng vẫn lãnh đạm. Vậy ông mà đi giải thích với chủ tôi, chứ trách nhiệm của tôi cũng chỉ là đến báo mà thôi. Đúng lúc này cha con Thượng cũng quay lại, nhìn thấy cảnh nhà ông Bộc tan hoang thì không khỏi sững sờ. Thượng liền vội vàng nói. Kìa bác Bộc, cháu nghe nói nhà bác bị cháy. Vậy có cái chuyện gì xảy ra thế? Ông Bộc rầu rĩ. Đừng nói nữa, còn có chuyện khác quan trọng hơn đây này. Bà Bộc thì vẫn đang khóc méo. Chú Thượng, chúng tôi làm ăn hiền lành Mà sao biết bao nhiêu chuyện xui xẻo ập đến thế này? Thượng vỗ về. Bác bọc gái, bác bình tĩnh nói cho cháu nghe xem, rốt cục là cái sự tình nó thế nào. Bà bọc nấc lên. Không hiểu, ông nhà tôi vì cái nguyên cớ gì mà lại đi điểm chỉ giao kèo làm gia nô cho nhà người ta. Bây giờ phải làm sao đây? Thượng kinh ngạc quay lại nhìn ông Bộc. Thế là thế nào hả bác? Ông Bộc lắc đầu. Tôi cũng không hiểu là mình điểm chỉ vào tờ giao kèo ấy lúc nào. Bây giờ họ đến họ đòi người. Ông Bộc chỉ tay vào anh gia đình nọ. Thượng liền hỏi. Cho tôi xem khế ước. Kẻ nọ đưa cho Thượng mảnh vải. Thượng dò ra xem thì nét mặt ngỡ ngàng. Trong đầu của gã chợt vang lên giọng cười lanh lảnh, âm u và ma quái, làm cho Thượng bất giác rùng mình, nổi cả da gà. Thượng bất chợt ôm đầu, đánh rơi cả mảnh vải xuống đất loạng choạng muốn ngã. Ông Bộc phải đưa tay đỡ gã. Kìa, kìa, anh Thượng, anh sao vậy? Thượng lắp bắp trong cuống họng, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đủ cho ông Bộc nghe được. Bác Bộc, bác giao kèo với ma quỷ rồi. Ông Bộc giật mình đánh thót như không thể tin nổi vào tai mình. Ông lắp bắp. Anh đang nói cái gì? Thượng cố trấn tĩnh kéo ông Bộc ra xa thì thầm. Bác có nhớ hôm ở ngôi nhà hoang trên bãi sông không? Người ta ném ra ngoài cái ống tre. Bác nhặt lên rồi mở nút ra xem. Rốt cuộc bên trong chỉ có một mảnh vải trắng. Ông Bộc gật đầu. Tôi nhớ chứ, tôi nhớ. Thượng tiếp. Lúc ấy, cháu thấy bác đã bị đứt tay chảy máu. Bác có thấy cái mảnh vải mà tên gia nô này cầm không? Rõ ràng, đó chính là dấu máu của bác. Họ đã dùng nó để làm khế ước, ép bác phải làm việc cho họ. Lúc ở nhà hoang là chúng ta đã bị che mắt rồi. Ông Bộc nghe Thượng nói thì rùng mình, đờ đẫn cả người. Tựa như ông không thể tin nổi lại có chuyện như lêu trai như vậy. Lúc này người gia nô kia lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Này ông già, ông tính nào tính, tôi không có nhiều thời gian đâu. Rốt cuộc là ông có chịu đi hay không? Hoặc là đi theo tôi bây giờ, hoặc là đợi ta lên quan phủ làm việc. Ông đã đọc kỹ nội dung tờ giao kèo chưa? Nếu như ông nhận việc này thì lập tức được chủ tôi hậu ái. Bằng không thì phải trả tiền bồi thường chứ. Ông phải nhớ, số tiền ấy không có nhỏ đâu. Ông Bộc nắm chặt tay lắp bắp. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng chả còn đường lui. Dù gì nhà cũng đã cháy, gia sản đã mất giáo. Nếu nhận việc này thì ít nhất tôi còn tiền cất lại cái mái nhà cho vợ cho con. Thượng gàn. Bác suy nghĩ kỹ chưa? Bác có biết nhà cái ông Tô kia như thế nào đâu. Cả làng cháu ai cũng sợ làm việc cho nhà ấy. Ông Bộc chua chát. Nhưng mà tôi biết làm nào. Nếu như bây giờ không đi thì cũng chẳng có tiền để phá khế ước. Thôi, đành mặc cho số trời. Xong, ông Bộc quay sang nói với gã gia nô. Chủ chờ một chút, tôi dặn dò vợ tôi vài điều. Ông Bộc quay sang nói với vợ. Mình đừng lo cho tôi, tôi cũng chỉ là đi làm thuê ở làng bên, chứ có đi đâu xa xôi đâu. Này mai từ từ mình có tiền cất lại cái mái nhà. Đoạn ông Quang quay sang nói với Thượng. Thời gian này anh lo cho bà ấy giúp tôi, cho bà ấy ở nhờ bên nhà anh vậy. Thượng gật đầu. Bác yên tâm, cháu sẽ lo cho bác Bộc gái chu toàn. Bà Bộc nhìn theo bóng dáng của chồng mà nước mắt chan hòa. Ông Bộc đi rồi vẫn còn ngoái lại dặn dò. Này, nếu như có tin tức gì của thằng Biển thì nhớ báo với tôi nhá. Ông Bộc đi rồi, Thượng mới sực nhớ đến Trương, liền quay sang hỏi bà Bộc. Cương đâu hả bác? Bà Bọc chấm nước mắt. Anh ấy giúp chúng tôi dập lửa xong thì chạy về nhà bên nhà anh xem thử. Anh ấy đi cũng lâu lâu rồi, cũng sốt ruột. Thượng gật đầu. Thôi được rồi, bây giờ bác xem thu vén, có còn gì thì cầm đi, theo cháu về bên ấy thôi, ở đây cũng có ở được nữa đâu. Bà Bọc gói ghém tất cả những gì còn sót lại trong ngôi nhà cháy, rồi tất tả theo cha con Thượng đi về làng chùa. Trời cũng bắt đầu đổ về chiều. Đến khi ngồi bên mâm cơm tối cũng là lúc Cương hỏi Thượng về chuyện lúc sáng. Hồi sáng anh đi đâu mà gấp vậy? Thượng đáp, tôi đi mua lễ, đến ngôi nhà hoang đó để xin lỗi người trong nhà. Rồi Thượng từ từ kể cho bà Bộc và Cương nghe về chuyện lúc ở ngôi nhà hoang ven sông, cũng chính là nơi ở của cô gái điên, cô gái tên Hoa, con của ông chủ Tô đang ở. Cương tò mò, trên đời này lại có cái nơi u ám như vậy sao? Thượng gật đầu xác nhận, đoạn từ từ kể lại cho Cương và bà Bộc nghe chuyện về cô Hoa điên. Vài năm trước chẳng rõ chính xác là khi nào, con gái của ông chủ Tô đột nhiên mắc một căn bệnh lạ, trên người mọc đầy mụn nhọt không tài nào chữa khỏi. Ông chủ Tô và gia đình sợ mang tai tiếng cho nên bí mật mang cô ấy nhốt ở trong nhà, không cho ra ngoài nửa bước. Dần dà người làng nghe những tiếng khóc cười quái đản phát ra từ căn buồng ở bên trái nhà của ông chủ Tô, chính là nơi mà ông nhốt cô Hoa, cô con gái đã phát điên. Biết rằng đến lúc cũng chẳng thể giấu được dân làng, ông chủ Tô liền cho dựng tạm một căn nhà ở ven sông, rồi cho cô Hoa ra đó ở. Ban đầu ông còn cắt cử người ra canh chừng cẩn thận, thế nhưng dần dần những người làm bắt đầu thoái thác, chẳng ai muốn ra đó nữa. Ông chủ Tô chỉ còn cách dán cáo thị tìm người chuyên chăm sóc cho cô con gái điên của mình. Nghe những người đã từng làm chăm sóc cho cô Hoa điên kể lại rằng nơi ở của cô rất lạnh lẽo. Ban ngày thì thôi không sao, thế nhưng cứ màn đêm buông xuống, bất kể là mùa đông hay mùa hè, bất kỳ ai ở đó đều phải chui vào chăn, cả người run lên cầm cập vì lạnh. Chưa hết, mỗi khi màn đêm bao phủ, cô Hoa lại không ngủ. Cô ở trong buồng cười nói một mình, giọng điệu vô cùng rùng rợn. Những người làm ở đó nói khi ở trong căn nhà đó, không một đêm nào mà họ yên giấc được, kể cả khi đã quen với những âm thanh dị thường phát ra từ trong buồng của cô chủ. Hễ cứ nhắm mắt lại là họ lại gặp những giấc mơ đáng sợ. Cũng chính vì vậy, dần dà chẳng chịu ai ở lại chăm sóc cho cô chủ cả. Ông chủ Tô chẳng còn cách nào, chỉ đành bỏ ra thật nhiều tiền để tìm người ở cùng với cô Hoa điên. Nghe đến đây thì bà Bộc lo âu. Thế thì chẳng phải không khéo sắp tới ông ấy sẽ phải chịu đựng những điều như vậy hay sao? Không được, tôi phải tìm cách, tôi phải tìm cách chuộc ông ấy ra. Cương trấn an. Bác gái cứ bình tĩnh, chuyện này cháu nghĩ cũng chỉ là lời đồn thôi. Những người yếu bóng vía khi ở một mình cùng với người điên hay tưởng ra những thứ quái dị, để rồi dần dần tin theo những gì mình tưởng tượng, cho đến khi một đồn 10, 10 đồn 100, sự tình nó tam sao thất bản, chuyện vốn dĩ bình thường lại thành bất thường như vậy. Thượng không bình luận gì thêm bởi không muốn bà Bộc sợ hãi, nhưng trong thâm tâm gã biết chuyện ở nhà ông chủ Tô là có thật, hơn nữa nó còn đáng sợ hơn những gì mà gã vừa kể. Cương lại nói, tôi thấy hứng thú với chuyện này. Nếu như nó là thật thì tôi có một ý đây. Thượng và bà Bộc tập trung nhìn về phía Cương. Dù sao sắp tới bác Bộc cũng đến đó ở, chỉ bằng tôi cũng tới ở cùng một chuyến, vừa là để an ủi bác ấy, vừa là để tìm hiểu sự tình, để xem lời thiên hạ đồn đại có đúng hay không. Thượng lắp bắp, này anh điên rồi. Thế nhưng Cương chỉ nhếch mép bình thản. Con người tôi vốn là vậy, tôi đi chu du khắp mọi nơi, làm gì có chuyện lạ gì mà tôi chưa chứng kiến đâu. Dạo gần đây sống yên bình quá, đâm ra tôi cũng nhàm chán, nhân cơ hội này phải làm gì đó thay đổi một chút. Bà Bộc không nói gì thêm, trong thâm tâm bà đang nghĩ nếu như Cương có thể tới đó sống cùng ông Bộc thì tốt quá. hai người chăm lo với lẫn nhau thì bà cũng bớt âu lo đi vài phần. Câu chuyện còn đang dang dở thì họ nghe có tiếng dép loẹt quẹt ở ngoài sân. Bà Bộc đứng dậy gọi: "Ông ơi, ông!" Quả nhiên người đi vào là ông Bộc. Thượng cũng đứng dậy đón: "Bác được họ cho về sao?" Ông Bộc bước vào tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cùng mọi người, rồi không trả lời câu hỏi của Thượng ngay. Ông nói như đùa: "Gồm, nhà của anh dễ tìm quá, vòng vèo mãi mới tới nơi." Đoạn nhấp miếng nước, ông thong dong: "Phải, ông chủ Tô giao công việc cho tôi, trong vòng một năm bắt đầu từ mai tôi sẽ phải đến ở căn nhà hoang ở ven sông. Việc thì cũng chẳng có gì nặng nề, ngày ba bữa về nhà chính, lấy thức ăn mang giao cho cô Hoa Điên, nấu nướng người ở nhà khác chuẩn bị sẵn, tôi cũng chả phải động tay. Ban ngày miễn là dọn dẹp sân vườn, nhà cửa tinh tươm, thời gian rảnh tôi được tùy ý làm việc của mình. Đến đêm thì lại có thể về đó ngủ canh nhà." Giọng của ông Bộc bình thản, giống như là vừa được nhận một thương vụ rất hời, mang tính chất việc nhẹ, lương cao thế thôi. Thế nhưng làm sao có thể qua được mắt Thượng, bởi vì lúc nói ông chỉ chăm chăm cúi nhìn cái chén, chứ không sao dám ngẩng lên. Thượng vẫn nhớ như in ánh mắt đầy hoang mang của ông lúc hai người cùng gã gia nô nhà ấy đứng ở sân của cô Hoa. Ông Bộc khi ấy chỉ thiếu nước, muốn chạy ra khỏi ngôi nhà ma quái đó. Bà Bộc thấy chồng tự tên thì tâm trạng lo âu cũng vơi đi vài phần. Bà bảo: "Vậy tạm thời ông cứ ở đó đúng theo khế ước. Nếu như có gì bất ổn thì ông nhớ phải bảo với tôi. Trong thời gian này tôi tìm cách thu vén tiền nong để trả cho ông chủ Tô, chuộc ông ra. À mà còn nữa, anh Cương đây, anh ấy nói là anh sẽ đến đấy ở cùng với ông. Thế cho nên là ông yên tâm nhé." Câu nói của bà Bộc làm cho Thượng suýt nữa sặc chén nước, bởi lời Cương nói khi nãy còn chưa rõ là thật hay đùa, là ý của kẻ say hay người tỉnh. Nhìn sang Cương, thấy gã vẫn điềm nhiên gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhai một cách ngon lành, Thượng chột dạ: "Chả có nhẽ là gã nói thật." Ông Bộc cũng kinh ngạc: "Anh muốn ra đó ở cùng tôi à? Chắc anh đùa chứ." Cương quả quyết: "Cháu nói thật. Cháu nghe nói việc của bác được trả lương cao lắm đúng không? Chỉ cần kết thúc cái vụ này, bác cho cháu 1/3 tiền thưởng là được rồi." Ông Bộc cười: "Đừng nói là 1/3. Số tiền đó tôi để anh cả." Cương xua tay: "Không, cháu chỉ lấy có 1/3 thôi. Ta cứ thống nhất như vậy, bắt đầu từ ngày mai cháu sẽ sang bên đấy ở cùng với bác." Ông Bộc lại bảo: "Ở đấy những 1 năm cơ, anh liệu có chịu nổi không?" Cương đáp: "Chả giấu gì bác, cháu vốn dĩ cũng chẳng muốn ở lâu một chỗ, nhưng hiện tại cháu muốn đi nơi khác thì phải có tiền, có kinh phí. Bây giờ giao kèo tốt như thế, cháu làm sao có thể bỏ qua." Ông Bộc nghe Cương nói đến đây thì mới chắc chắn là Cương nói thật, giơ chén rượu lên: "Vậy được, anh nhất định không hối hận nha, ta cạn chén này." Uống hết chén rượu thì cả Cương và ông Bộc đều cười vang sảng khoái. Thượng nhìn cánh tay của Cương rồi bất ngờ: "Anh Cương, nhọt ở trên tay anh hình như biến mất rồi. Thuốc thang ở đây thật là thần diệu." Cương nhìn xuống, giọng thật thà: "Thực ra thì thuốc của thầy Lang Thẩm tôi cũng chưa uống đâu. Mấy cái nhọt đấy tôi cũng chỉ là đắp cái lá táo sơ sơ thôi. Ai ngờ tự nhiên nó khỏi. Anh không biết đâu chứ, cái chuyện sắc thuốc uống đúng giờ đối với tôi nó phiền lắm." Cương nói xong lại rót thêm một chén, cao hứng uống cạn chén rượu. Thượng nhìn theo có chút gì đó ái ngại, nén tiếng thở dài trong lòng. Mọi chuyện chưa biết sẽ ra sao. Đêm hôm ấy khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, Thượng vẫn cứ thao thức thắp ngọn đèn dầu trong căn buồng cũ của bà cụ Dương, mẹ gã. Mở cái hòm đựng sách và thư của cha mẹ ra xem. Trong cuốn nhật ký làm nghề của ông Hà, Thượng đã đọc đến hết đoạn mở đầu. Phần thứ hai, ông Hà tiết lộ bí mật đã từng theo thầy học pháp bắt ma diệt quỷ. Đó là lý do vì sao Ngoài những sách liên quan đến nghề bốc mộ, ông lại có những quyển sách về huyền thuật bùa chú tâm linh như vậy. Thượng hồi hộp mở từng trang, từng dòng chữ như đưa Thượng trở về quá khứ, một thời thanh niên trai tráng của ông Hà. Càng đọc, Thượng càng như say, như si, tâm thần như bị cuốn theo một vùng ký ức xa xôi. Bước vào năm thứ ba của nghề bốc mộ, Hà Văn Sơ, tức là ông Hà, khi đó đã là 17 tuổi, một lần nhận lời bốc mộ của người bà con xa mà suýt nữa gặp nguy hiểm. May mắn là gặp người cứu mạng. Người ấy sau này chính là sư phụ của Hà Văn Sơ, truyền lại bí mật. Câu chuyện cụ thể nó như sau. Buổi sáng mùa hè, Sơ theo cha về quê nội thăm người nhà. Bà con tên Thẩm, nghe tiếng Sơ bốc mộ mát tay, mới nhờ vả. Cháu Sơ này, nhà thím sắp bốc mộ cho ông, thế có thể nhờ cháu giúp một tay được không? Sơ nghe vậy thì cũng chẳng chút ngần ngại mà đồng ý. Tuy nhiên khi tiến hành đào đất quanh mộ, Sơ bất ngờ khi bắt gặp một con rắn màu vàng nhỏ trườn từ trong mộ ra. Không nghĩ ngợi nhiều, Sơ liền dùng chính cái thuổng đang cầm ở trên tay mà đập chết con rắn. Hành động ấy của Sơ tuy không ai nhìn thấy, nhưng về sau lại khiến cho gã gặp tai họa. Sơ trở về nhà được một thời gian thì người thím tên Thiểm kia tìm tới nhà Sơ bắt đền. Thị khóc lóc ăn vạ, đe dọa đủ kiểu, khiến cho cả nhà Sơ một phen tán loạn. Thị lu loa rằng: "Ôi dồi ôi, anh chị Hà ôi là anh chị Hà ôi, tôi những tưởng con trai anh chị biết bốc mộ cho nên mới lên tiếng nhờ vả. Ai dè bây giờ nó khiến nhà tôi sống dở chết dở tay, ách ngập đầu thế này. Chuyện này anh chị nhất định phải giải quyết thỏa đáng cho tôi. Bằng không tôi không tha cho nhà anh chị đâu." Mụ Thiểm cứ đứng lưu loa khiến cho hàng xóm láng giềng tò mò. Cha mẹ của Sơ vốn dĩ hiền lành, trước sự uy hiếp của mụ Thiểm thì cực kỳ nhũn nhặn, xoa dịu mụ. Nhưng cái mụ đàn bà này nó càng được nước lấn tới, nó bảo: "Con trai anh chị làm nghề bốc mộ, mà không biết là mộ nào nên bốc mộ nào không à. Mộ của bố tôi là mộ kết, thế mà nó cũng dám bốc, để cho cháu nội tôi sinh ra bị dị tật, con trai tôi làm ăn thất bát kìa kìa. Ấy, tất cả lỗi là của thằng Sơ cả đấy." Cha của Sơ tuy người bình thường trầm tính ít nói, nhưng thấy mụ Thiểm cứ nhất mực đổ lỗi cho con mình thì mới chất vấn cự cãi. "Thím nói một cười thật đấy. Lý do gì mà thím khẳng định là mộ của ông cụ nhà thím là mộ kết?" Mụ Thiểm được dịp mới sấn sổ: "Nhà tôi mời ông thầy về đã phán rõ rành rành như thế. Hơn nữa chúng tôi còn thấy một cái xác rắn nằm ở kế bên huyệt mộ kia. Thằng Sơ, mày có dám thề là con rắn đó không phải mày giết hay không? Anh Hà, anh cũng biết rằng là mộ mà có rắn thì là mộ kết cơ mà. Một khi là mộ kết thì làm sao mà được bốc?" Cha của Sơ lại nói: "Nhưng trước khi nhà chị quyết định bốc mộ cho ông cụ thì phải xem xét chứ. Con trai tôi chỉ bốc giúp cho, chứ nó có biết cái gì đâu." Mộ Thiểm lại bù lô bù loa: "Ô hay, anh nói hay nhỉ đấy. Chúng tôi chỉ xem ngày, xem giờ đẹp để mà còn bốc. Chứ sau khi ra đến huyệt mộ, có bốc được hay không thì phải trông cậy vào phu bốc mộ chứ. Con anh rõ ràng nó chả có tí kiến thức nào, nó làm hỏng việc nhà tôi rồi." Lý lẽ của mộ Thiểm quả đúng là ngang ngược. Cha của Sơ và bản thân Sơ cũng biết rõ là mụ Thiểm đang kiếm chuyện, quy hết trách nhiệm cho Sơ, hòng có khi là định vòi tiền. Nhưng trước sự hung hãn của mụ thì quả thực cả nhà cứng họng, không biết nói sao. Bà Hà, mẹ của Sơ khi đó là người đàn bà mềm yếu, nghe thấy lời ấy thì cảm thấy quả tình là có lỗi lắm. Bèn mời mụ Thiểm vào nhà để bàn cách giải quyết. Mụ thiểm thấy mềm thì nắn, mụ đòi nhà sơ phải đền những 200 quan tiền để mụ chữa bệnh cho cháu nội và lấy vốn cho con trai mụ làm ăn. Thế nhưng mà khổ, nhà của sơ lúc ấy đào đâu ra từng ấy tiền lớn như thế. Bà Hà gom góp hết cả vùng, đi vay đi mượn cũng chỉ được độ 50 quan. Mụ thiểm tay cầm tiền nhưng mà mặt vẫn cứ hậm hực. Trước khi rời đi, mụ vẫn còn choa choả chửi nhà ông bà Hà là thất đức, chửi sơ là thằng bố láo, thằng mất dạy. Những tưởng mụ thiểm như vậy là đã bỏ qua, ai dè một tháng sau mụ quay trở lại. Lần này thái độ của mụ lại khiến cho cả nhà sơ bật ngửa ra bất ngờ. Mụ không chửi, không mắng, không thóa mạ, không bù lô bù loa. Mụ lại đem theo cả một giỏ hoa quả đến cười nói: xin lỗi bố mẹ sơ, biếu một con gà trống. Là người xưa vẫn cứ đại ý rằng đây là cảm ơn, là tạ lỗi. Nói chuyện lần trước là do gia đình mụ gặp nhiều biến cố, cho nên nhất thời tâm trạng của mụ hoảng loạn, đầu óc của mụ lú mề, mụ nghĩ không ra. Mụ hành động lỗ mãng là như vậy. Nay mụ đêm về nằm bắt tay lên trán, suy nghĩ trằn trọc ăn năn suốt thời gian vừa qua. Cho nên mụ xách lễ đến để làm hòa với bố mẹ sơ. Mụ vừa nói vừa khóc, nước mũi nước dãi cứ thế mà chảy thề lề, trông cảm động lắm. Bố mẹ sơ hai ông bà cũng không biết làm nào, quên hết uất ức. Thôi thì vốn dĩ bản tính hiền lành, cũng bỏ qua cho mụ. Trước khi ra về, mụ còn tặng cho sơ một cái áo, nói rằng là đích thân mụ đã khâu để tạ lỗi với cháu họ. Sơ thấy thái độ thành khẩn, ăn năn của mụ thì cũng khẳng khái nhận cái áo. Thế nhưng sau đó sơ đột ngột mắc bệnh mà chẳng rõ nguyên nhân. Dù ông bà Hà có đi mời rất nhiều thầy thuốc, thầy lang ở trong vùng đến, nhưng họ đều lắc đầu, bó tay. Thậm chí hai ông bà cũng đã bắt đầu nghĩ đến việc đi mời thầy cúng. Xong, cho dù là thầy cúng nhưng tìm được thầy cao tay cũng đâu có dễ. Một tháng dòng dã trôi qua, hai ông bà Hà gần như đã tuyệt vọng. Thậm chí là ông Hà đã đi đặt sẵn áo quan cho con ở tiệm bán quan tài. Ông Hà vô tình chứng kiến sự việc người chủ tiệm và một ông lão đôi co cãi cọ to tiếng với nhau. Người chủ tiệm khăng khăng nói rằng là quan tài bán cho ông lão là hàng được làm từ gỗ mới, nhưng ông lão thì lại cãi sống cãi chết. Ông đập bàn: nhà anh đừng có khinh thường lão già này nhá. Anh nghĩ lão không biết gì à? Cái áo quan này rõ ràng là áo cũ được làm lại, đứng xa cả thước vẫn cảm nhận được âm khí nặng nề. Nếu như không mau đổi lại cái áo khác cho tôi thì đừng có trách là tôi không khách khí đấy. Người chủ tiệm giọng vẫn kiên định: ông đừng có ép người quá đáng. Nếu không muốn mua hàng nữa thì có thể trả lại cho bán cho người khác chứ. Và lại bằng chứng đâu, bằng chứng đâu mà ông nói cái quan tài này âm khí nặng nề là thế nào? Ông lão đủng đỉnh: người thường như các anh làm sao có thể cảm nhận được. Tôi hỏi anh nhá, cái quan tài này có phải là để đây rất lâu rồi không bán được hay không? Ai cũng thấy nó tinh xảo, cũng là loại gỗ tốt. Thế hả, có gì mà sao không ai hỏi mua là thế nào hả? Chính là do cái quan tài này nó cũng đã có chủ rồi. Đứa cháu ngu dốt của tôi vì quá gấp gáp cho nên mới nhờ anh chọn đại một cái quan tài đem đến nhà để khâm niệm cho ông có nó. Thế mà anh lại lợi dụng cái sự ấy bán cho nó cái áo quan cũ. Người ta bảo cái gì dùng đồ cũ được, chứ có ai muốn lại đi dùng quan tài cũ bao giờ? Nét mặt của người chủ tiệm có phần tái dại đi sau câu nói của ông lão. Ông cụ còn thêm nhiều điều nữa nhưng cha sơ lúc ấy cũng chả nhớ được hết, chỉ còn biết đến cuối cùng thì người chủ tiệm kia cũng nhượng bộ, đồng ý cho ông lão đổi một cái áo quan khác. Cha của sơ bây giờ cảm giác ông lão này nhất định là không có tầm thường, bèn lân la đến gợi chuyện, đồng thời cố ý nói ra hoàn cảnh của mình. Ông lão lắng nghe chăm chú. Ông hẹn với cha của sơ là 2 ngày sau sẽ ghé thăm. Ông giải thích do gia đình đang có tang cho nên không thể đi theo ông Hà cha của sơ được. Tuy rằng chưa biết kết quả cụ thể ra sao, liệu ông lão kia có giúp được gì hay không, nhưng trong lòng của cha Sơ lúc ấy cũng đã dấy lên một vài phần hy vọng. Trở về nhà, ông Hà kể cho bà vợ nghe. Hai người từ đó đứng ngồi không yên, suốt cả ngày cứ ra ngóng vào trông ông lão nọ. Y hẹn quả tình hai ngày sau ông cụ tới, khỏi phải nói người nhà họ Hà mừng như thế nào. Ông lão đi vào nhà chẳng cần để ý đến những lời mời mọc nước non, cứ thế đứng sừng sững giữa nhà nhắm mắt, như đang đứng giữa khung cảnh quang đãng mà hít thở phì phò. Thế nhưng khi vừa mở mắt ra, ông cụ đi phăm phăm lên gác lửng. Đến chỗ Sơ nằm, ông nheo mắt nhìn Sơ một hồi lâu, rồi lại nhìn khắp lượt bài trí ở trong căn gác. Ông tiến tới cầm lấy bàn tay của Sơ bắt mạch. Mạch tượng lúc này yếu lắm, ý chừng là sự sống mong manh, chỉ như là chỉ mảnh treo chuông. Vầng trán lộ rõ những đường gân xanh, trên làn da đã trắng sứ. Ông lão tỉ mỉ vén tay áo, rồi cởi cúc áo phanh ngực xem khắp người của Sơ. Có lẽ chưa thấy được thứ cần thấy, ông tiếp tục bảo người nhà lật úp Sơ xuống. Bấy giờ sắc mặt của ông sầm lại, ông quay sang lạnh giọng: "Chỉ đi hái ngải cứu, sao chung với một nắm muối trắng, ủ vào cái khăn, mang lên đây cho tôi." Bà Hà vâng vâng dạ dạ làm theo ngay, chỉ còn lại có cha Sơ ở lại. Trong lúc chờ đợi bà Hà về, ông cụ lại tiếp tục lại gần ngăn tủ quần áo để xem xét tỉ mỉ từng cái, từng cái. Ông dừng lại ngắm nghía cái áo cánh màu bạc có thêu họa tiết cầu kỳ, lạ mắt. Ông Hà cảm nhận có điều gì đó không ổn, liền hỏi: "Ông ơi, cái áo đó có vấn đề gì không?" Ông cụ nghiêm nghị: "Khoan hãy nói chuyện đó, tôi muốn hỏi anh. Cái áo này ở đâu mà ra?" Ông Hà thành khẩn kể: "Cái áo đó là của người thím họ tên Thiểm tặng cho thằng bé Sơ." Ông cụ bây giờ mới thong dong: "Con anh bị người ta hại rồi." Cha của Sơ nghe đến đây thì sợ quá, liền quỳ sụp xuống chắp tay: "Thầy ơi, thầy ơi, thầy cứu con với. Vợ chồng con chỉ có một mình nó. Lạy thầy, thầy làm ơn làm phúc thầy cứu cho cháu nó với." Ông cụ đỡ cha của Sơ dậy: "Yên tâm, tôi đã đến đây rồi là nhất định tôi sẽ dốc hết sức để cứu con anh. Tôi cũng vừa bắt mạch cho cháu nó rồi. Mạch tượng dù yếu nhưng vẫn còn miễn cưỡng cứu được." Bây giờ bà Hà lên tới nơi. Ông cụ đem cái khăn trong ấy có ủ ngải cứu muối trắng xoa xoa ấn ấn lên lưng của Sơ. Được một lúc, bên dưới cái khăn đột nhiên bốc lên một làn khói đen xì xì. Hai ông bà Hà nhìn thấy thì sợ đến rùng mình toát mồ hôi hột. Khi mà ông cụ bỏ cái khăn ra để cho hai người ngó lên thì cả hai chết khiếp. Trên lưng của Sơ nổi lên những đường nhỏ li ti màu xanh xám, có đôi chỗ đã chuyển lên màu nâu đất. Ông già giải thích: "Đây này, để thêm lâu một chút nữa, từ những đường này chuyển thành màu đen á, lúc ấy có mà rời cứu." Xong, ông cụ lấy từ trong nải ra một cái bột màu đỏ, bảo ông Hà đem rượu trắng tới. Pha thứ bột ấy với rượu khuấy lên, rồi cứ thế xoa lên lưng của Sơ. Quả tình kỳ diệu, bôi vào đến đâu nó cứ xèo xèo đến đấy. Rõ ràng là lưng của Sơ không có bốc lửa, thế mà khói đen nó bốc lên khét lèn lẹt. Cả người của Sơ giật lên đùng đùng. Cha mẹ Sơ phải trực tiếp quay đi. Người giữ chân giữ tay không cho Sơ dãy giụa để cho ông cụ còn làm việc. Đến khi làn khói đen đã tan, ông cụ mới đứng dậy quẹt mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Ông Hà nhìn mặt ông cụ không hề có một chút căng thẳng nào thì trong lòng mới hy vọng: "Dạ thưa cụ, thế là xong đấy ư?" Ông già xua xua tay. Chưa, làm gì mà nhanh như thế. Con nhà anh trúng ngải độc cả tháng rồi nay. Nếu mà chữa khỏi trong tích tắc như thế thì còn gọi gì là bùa là ngải. Tuy nhiên việc vừa rồi cũng đã loại bỏ được phân nửa số độc tố trong người nó. Tính mạng coi như không còn nguy hiểm nữa rồi. Cha mẹ Sơ mừng mừng tủi tủi cùng nhau quỳ rạp xuống mà cúi lạy ông lão thầy Pháp cao tay. Một hồi ông lão liền bảo. Bản nãy anh nhà có bảo tôi. Cái áo màu bạc này là do một người họ hàng tặng cho đấy ở. Vậy phải hỏi, có phải thằng bé này gây thù, chuốc oán với người ta hay không? Mà các cớ làm sao mà họ lại bỏ ngải hại nó như thế? Đây, nhìn xem, hình thêu đằng sau lưng cái áo này được thêu từ một loại chỉ đặc biệt. Chỉ thêu được ngâm trong nhựa cây ngải 47-49 ngày. Thêu xong người ta để cái áo ở một nơi âm u tăm tối, liên tục đọc những lời nguyền rủa, rồi đưa cho cái kẻ mà họ muốn hại mặc vào. Mặc cái áo này lâu ngày, chất độc không thấm vào người thì mới là lạ đây này. Đến đây cha của Sơ, ông Hà liền thuật lại đầu đuôi mâu thuẫn giữa gia đình, giữa Sơ và người thím tên Thiểm. Ông cụ vừa nghe chăm chú, vừa lim dim đôi mắt vuốt vuốt chòm râu. Xong ông mới nói, người họ hàng này quả nhiên là kẻ tâm tính nhỏ mọn thâm độc. Gia đình nó gặp tai kiếp một phần là do ăn ở của chúng nó mà gây lên. Nhưng thôi thì đây cũng là bài học xương máu cho cậu nhà. Cái nghề phu bốc mộ không phải là nghề tầm thường đâu. Nó đòi hỏi nhiều kiến thức tâm linh cũng như là cần cái tâm của người phu bốc mộ. Cậu nhà còn quá trẻ, cũng mới vào nghề không lâu, chả trách hiểu biết còn hạn chế. Ông thầy bấy giờ mới thong dong giải thích. Nếu như nói về mộ kết hay là mà kết, tức là cái điểm lành đấy, nó mang lại may mắn, thịnh vượng cho con cháu. Nhưng nếu như không biết mà là mà kết đào lên, sẽ ảnh hưởng đến cả gia tộc, cả đinh cả nọc. Ngôi mộ kết là ngôi mộ được đặt ở nơi có trường khí tốt trong địa mạch. Vì vậy, ngôi mộ thu được năng lượng từ địa huyệt, càng ngày nó lại càng nở ra. Cây cối xung quanh mọc trên mộ phát triển tươi tốt. Đó chính là mộ kết. Hoặc giả như mà thấy con rắn vàng từ trong mộ trôi ra. Hay là ví dụ thôi chót mà mở quan tới xương cốt của người chết dính liền với nhau, trông cứ như là tượng bọc sáp thì phải lập tức đóng lại ngay. Thầy nhìn Giang sang bên Sơ, chặt lưỡi. Cậu trai này cũng khá lắm đấy. Nếu là người bình thường bị bỏ ngải, tôi nói có khi chưa đầy nửa tháng là chết tốt. Sau đó, thầy đưa cái áo bạc cho ông Hà, bố của Sơ, bảo đem đi đốt, cùng với nắm lá ngải cứu và muối trắng trầm lưng khi nãy. Xong xuôi lại dùng chính cái thứ bột màu đỏ hòa với rượu, viết mấy chữ lên giấy vàng, đưa cho mẹ Sơ, dặn dò cẩn thận mỗi ngày đều phải đốt với nước cho Sơ uống. Cùng với đó là cho Sơ tắm với nước lá ngải và muối trắng. Những vệt đỏ trên lưng sẽ lặn đi, thì đến lúc đó là độc không còn. Mẹ Sơ, bà Hà chăm chỉ làm theo. Quả nhiên, sau 7 ngày, Sơ đã hoàn toàn khỏe mạnh. Cả nhà khi ấy cùng nhau xách gà mà sang tạ lễ ông lão ân nhân. Ông Hà, cha Sơ kể cho ông lão nghe về lý do bén duyên với nghề bốc mộ của Sơ. Thằng bé nhà cháu, như thế cũng được coi là người có mắt âm dương, có thể giao tiếp với người âm. Dạ, thế cụ nói xem liệu nó có theo cái nghề thầy Pháp được không ạ? Ông lão nọ nghe vậy thì cả cười. Hiểu ý là ông Hà muốn để cho con bái ông lão làm thầy. Cậu nhà quả nhiên là có khả năng đặc biệt. Tuy nhiên khả năng nó là một chuyện, còn muốn theo nghề và có tâm với nghề hay không á, nó là chuyện khác. Bởi làm thầy Pháp mà không có tâm thì chỉ sợ là làm hại cho người. Bấy giờ Sơ mới quỳ xuống chắp tay. Mong muốn của cháu là được giúp đỡ mọi người như thầy đã từng giúp cháu. Tính mạng của cháu là do thầy cứu về. Cả đời cháu nguyện theo thầy tu tập hành đạo, giúp đời cứu người. Nghe đến đây, ông lão ngửa mặt cười ha hả. Bởi ý nguyện của Sơ cũng chính là ý muốn của ông cụ. Bao nhiêu năm nay ông đi tìm truyền nhân mà vẫn chưa được. Nay duyên phận run rồi cho ông gặp được thằng bé Sơ. Nó lại có ý định muốn đi theo. Như vậy thì còn gì bằng Hà Văn Sơ. Vậy là từ đó bén duyên với cái nghề thầy Pháp. Trở lại với hiện tại, trong căn buồng của Thượng, ngọn đèn dầu đã vạt cả đi. Dầu trong đĩa đã cạn. Thượng ước chừng bây giờ là 2 giờ sáng. Trời cũng đã khuya mờ mịt. Sợ ngày mai dậy muộn cho nên gã lên giường đi ngủ. Tuy nhiên câu chuyện của cha gã, ông Hà lại khiến cho gã háo hức. Gã hiểu lý do cha mình tại sao lại biết dùng bùa chú, lại có nhiều sách huyền thuật như vậy. Có điều tại sao ông lại giống, tại sao ông lại không truyền bí thuật cho Thượng? Đó là một câu hỏi lớn cần lời giải đáp. Thượng chợp mắt chẳng được bao lâu, trời đã tỏ. Gã dụi đôi mắt cay xè bước ra ngoài rửa mặt. Thằng bé Mập cũng đã dậy từ bao giờ. Nó đang ngồi chơi với Cương, nghe Cương kể chuyện bằng ánh mắt ngây ngô của trẻ thơ. Cương thấy Thượng đã thức giấc thì thông báo: bác Bọc đi rồi, tối nay tôi cũng sẽ sang bên ấy để ngủ cùng bác ấy. Thượng cảm thấy là nên khuyên Cương thì tốt hơn. Này, chỉ bằng anh suy nghĩ cho kỹ những lời tôi nói, nó không phải là chuyện đùa đâu. Sự dị thường ở trong ngôi nhà đó thì chính cả tôi và bác Bọc cũng đã từng chứng kiến. Ngôi nhà ấy không phải là nơi người sống ở được đâu. Cương nghe vậy thì cười nhạt: chính vì nó thần bí cho nên tôi càng muốn khám phá. Và lại, anh không cảm thấy ngôi nhà đó u ám như thế mà ông Bộc ở một mình thì nguy hiểm hay sao? Cho nên có thêm tôi, nó cũng đỡ lo âu. Thượng nghe Cương nói như vậy thì cũng chẳng biết bàn gì thêm nữa. Thấy gã cũng là một người nhiệt tình tốt bụng, Thượng chỉ đành thở dài. Nếu như mà anh đã quyết, tôi cũng chẳng dám ngăn cản nữa. Những ngày tới, nếu như cần tôi giúp gì thì cứ nói, tôi sẵn lòng. Dù vậy nhưng trong lòng của Thượng cảm giác buồn bã dâng lên, bởi gã biết từ nay gã sẽ về với công việc đánh cá thường ngày để mưu sinh. Mới trở lại công việc bốc mộ còn chờ được bao lâu thì bây giờ lại gặp rắc rối. Bảo làm sao gã không buồn, không lo cho được. Cương nói với Thượng gã muốn đi đến căn nhà đó để xem qua một chút, bảo cha con Thượng buổi trưa đừng có chờ cơm. Thượng cũng gật đầu. Cương đi rồi, Thượng suy nghĩ lại những lời Cương nói. Ngôi nhà đó thần bí cho nên càng muốn khám phá. Rồi Cương lại nhớ lại mảnh giấy nhỏ rơi ra từ cái nanh hổ là bằng sứ mà ông Hà để lại. Mảnh giấy đã chỉ điểm cho Thượng tới ngôi nhà ma quái kia. Thế nhưng tại sao? Tại sao? Có phải là ông Hà muốn Thượng đi tìm hiểu về ngôi nhà đó? Chưa kể về chuyện thằng Xí Điên làm cho Thượng cứ băn khoăn. Nhà ông cụ Bộc bị cháy có lẽ nào liên quan đến cô Hoa Điên. Thượng nhắm mắt nhớ lại câu nói của thằng Xí Điên: nhớ, nhớ quay lại đó, quay lại đó làm lễ tạ với người trong nhà. Nhớ, nhớ. Thượng khẽ rùng mình. Lúc ấy Xí Điên không giống một kẻ điên. Ánh mắt nhìn Thượng sắc lẹp như là bị ma nhập. Thế nhưng chính Xí Điên đã cứu Thượng một mạng. Nếu như hôm qua Thượng không quay lại ngôi nhà hoang, liệu chuyện gì sẽ xảy ra với cha con Thượng, gã không dám hình dung tiếp. Càng nghĩ, gã lại càng chắc như đanh đóng cột rằng là vì ông Bộc không nghe lời gã đi làm lễ tạ với cô Hoa cho nên là nhà ông cụ mới bị cháy. May thay cho ông là ông còn đi an táng cho kẻ chết trôi, mới không bị mất mạng. Thượng thở dài đi lên nhà trên, đứng trước ban thờ, rút hai thẻ hương thắp cho cha mẹ. Ngoài đường bỗng nhiên có như có tiếng loáng thoáng vọng vào, tiếng cười lanh lảnh cùng với những tiếng u ớ không ra hơi. Người chẳng ra tiếng người, thú chẳng ra tiếng thú. Không cần phải nói, Thượng nhận ra ngay, ấy là thằng Sĩ Điên. Sĩ Điên không ngờ lang thang mò đến tận làng này, tự nhiên Thượng lại thấy tò mò về thằng Sĩ Điên. Gã này liệu có phải là điên thật hay không, hay chỉ là đang diễn trò? Thượng liền cõng con xuống bếp lấy mấy củ khoai luộc, đưa cho thằng bé một củ, còn lại bỏ vào cái túi vải đeo bên hông, rồi nói: bây giờ cha cõng con đi, con nhớ là cha không hỏi thì con không được nói gì đâu, nghe chưa? Thằng bé dạ dạ vâng vâng. Thượng ra cổng nhìn ngó, thấy bóng dáng của Sĩ Điên đã đi đến tuốt rặng tre ở lối ra cánh đồng. Thượng vội vàng chạy theo thì thấy thằng Sĩ đã đến chỗ nghĩa địa. Thượng cố ý nấp sau những bụi tre để quan sát gã điên. Thế nhưng mà tài tình, Sĩ Điên nó giống như là con lươn con trạch. Vừa vào trong khu mồ mả thì đột nhiên biến mất. Thượng thấy vậy thì đành phải lộ diện, lần theo từng ngôi mộ để tìm Sĩ Điên. Đi đến toát cả mồ hôi, cuối cùng Thượng cũng thấy được gã. Gã đang ngồi bên cạnh một ngôi mộ, quay lưng về phía Thượng, đang tiếp tục lần mò bới cái gì đó. Thượng cùng với Mộc lùi lại, lấp đằng sau bụi dứa dại cao quá đầu người, thò đầu ra mà xem. Thấy thằng Sĩ Điên giơ lên một con giun đất còn sống, đang quằn quại, ngo ngoe trên tay Sĩ. Hắn thì nhìn theo mà cười hình hạch, hình như hắn còn cho con giun vào miệng nhai ngấu nghiến. Thượng phải bịt mồm quay đi, suýt nữa thì nôn ọe. Sĩ Điên cứ như vậy đi hết từ ngôi mộ này sang ngôi mộ khác bới tìm giun đất. Chán chê, hắn mới đứng dậy phủi đít rời khỏi nghĩa địa. Thượng tiếp tục bế thằng bé lên, cứ thế lặng lẽ bám theo thằng Sĩ. Thằng Sĩ Điên cứ đi hết nơi này đến nơi nọ, ra đến tận cánh đồng nối liền làng chùa với một làng khác thì đột nhiên mất tích. Thượng nhận ra phía trước chính là vườn thuốc của nhà lão Lăng Thẩm, hẳn là bây giờ thằng Sĩ đã chui vào bên trong. Thượng cõng thằng Mộc vào tìm. Vườn thuốc của nhà lão Lăng Thẩm rậm rạp tùm, xung quanh trồng cả những cây ăn quả, cây lấy gỗ. Vì vậy, mặc dù ngoài trời nắng chang chang, nhưng vào trong vườn thì mát rợp. Thượng đặt thằng bé xuống, lau mồ hôi, tìm kiếm xem thằng Sĩ ở đâu đây. Trong lúc còn đang quan sát, thằng bé Mộc rời khỏi tay cha, nó vụt chạy đi. Thượng vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa gọi: kìa, Mộc ơi, con làm gì đấy? Con làm gì đấy hả Mộc? Trời ơi, đừng có chạy lung tung, đợi cha. Mộc! Lúc thằng bé dừng lại, Thượng vô cùng tức giận, định bụng sẽ mắng cho con một trận. Thế nhưng thằng bé lại quay lại, ra dấu xuỵt. Cơ mặt của Thượng giãn ra, nhìn theo tay thằng bé chỉ. Hai cha con đứng nép vào bụi cây rậm rạp. Thượng nhìn thấy Sĩ Điên và một người nữa đang rì rầm trao đổi gì đó. Là một người đàn bà. Vừa nhìn thì Thượng nhận ra ngay, ấy là Mụ Viên, vợ của lão Thẩm. Sĩ Điên đưa cho Mụ Viên cái túi giun mà hắn đào được. Mụ Viên đưa cho hắn một sâu cá. Thượng thở dài, thì ra Sĩ Điên không chỉ là ăn giun, mà nó còn đi bới để đổi cho bà Viên là mồi câu cá. Lúc ở bãi tham ma, có lẽ Sĩ Điên giơ con giun lên cao, Thượng ở đằng sau, cho nên chỉ nghĩ là Sĩ Điên ăn giun, chứ bây giờ thì đã rõ gã điên này bới giun để kiếm cái ăn. Tuy nhiên hành động sau đó của Sĩ Điên lại làm cho Thượng ghê rợn, buồn nôn. Trái với suy nghĩ của Thượng là Sĩ Điên sẽ đem cá về nấu, hoặc ít nhất thì cũng phải nướng lên. Thế nhưng không, hắn ngồi phịch xuống gốc cây, cứ thế mà nhét con cá vào mồm ăn ngấu ăn nghiến, ăn tươi nuốt sống. nhìn dòng máu chảy qua kẽ răng của Sĩ Điên, thậm chí là máu cá nhều dòng dòng xuống cổ họng xuống cằm, Thượng không nhịn được mà dấy lên cơn buồn nôn ghê rợn. Thằng bé Mộc thì hẳn không dám nhìn nữa. Dường như Sĩ Điên cũng chẳng nhốt được miếng thịt sống nào, chỉ nhai ngấu nghiến rồi nhổ ra đất. Đoạn hắn dùng bàn tay bẩn thỉu moi cái bộ lòng của con cá ra, ngón tay bới bới, rồi bật cười hi hí, tựa như là Sĩ Điên đã tìm được cái gì lẫn trong bộ lòng cá. Bới móc chán, hắn vứt con cá sang một bên, lấy một thứ gì đó tròn tròn giơ lên trước mặt, ngắm nghía đầy thích thú trước khi bỏ vào mồm nhai lên rau ráo. Thượng suýt nữa hét lên kinh hoàng khi Sĩ Điên bỏ vào mồm nhai chính là một con mắt, thực sự là một nhãn cầu người. Sĩ Điên ăn xong cái thứ ấy thì sắc mặt chuyển khác, cả người hắn co giật đùng đùng, ánh mắt đờ đẫn đột nhiên lóe lên rồi tắt lịm, nhắm lại. Cả người Sĩ Điên buông lỏng, lim dim như đang ngủ. Chứng kiến cái sự việc đó xong, Thượng vừa kinh hãi vừa bàng hoàng nhớ lại câu nói trước kia của thằng Mộc. Bố ơi, trong nhà ông Thẩm có mùi gì tanh lắm. Thượng giật mình, phải chăng lão Thẩm đang làm sự gì đó mờ ám? Có khi nào lão chính là kẻ giết người? Nghĩ vậy, Thượng ba chân bốn cẳng cõng theo thằng bé Mộc chạy khỏi khu vườn. Trở về nhà, Thượng vẫn chưa hết kinh hoàng, dù rằng trước nay đã từng trải qua nhiều sự việc ghê rợn lêu trai, thế nhưng Thượng cũng chẳng thể nào hình dung ra được người ta lại ăn thứ gì đó của con người. Chứng kiến điều đấy nó còn đáng sợ hơn cả việc nhìn thấy xác chết. Chừng đến khi bình tĩnh lại, chạy vào buồng lục tìm những cuốn sách của ông Hà để xem có điều gì ghi chép về chuyện ăn thịt người hoặc những chuyện kinh dị tựa tựa như vậy. Thế nhưng ngồi đến cả canh giờ vẫn chẳng phát hiện được việc gì. Bỗng nhiên từ trong cuốn Tâm Linh Huyền Thuật rơi ra một bức vẽ làm cho Thượng để tâm. Phải nói đó là một tấm bản đồ, là một người có kinh nghiệm nhiều năm xông pha trên các mặt trận bốc mộ. Thượng nhận ra ngay đó là bản đồ của làng chùa và những vùng lân cận. Điều đáng chú ý nhất là trên tấm bản đồ thu nhỏ chỉ như một trang sách có đánh dấu 7 cái chấm tròn ở những vị trí khác nhau. Thượng chăm chăm nhìn vào. Chỗ này phải chăng là... Quay trở lại với ông Bộc và Cương, lúc này cả hai người đều đã có mặt ở ngôi nhà bên sông. Trời đã nhá nhem tối, ông Bộc đổ dầu vào đĩa đèn, thắp lên một chút ánh sáng, hòng xua tan đi sự lạnh lẽo và cô tịch. Ở ngoài sân, Cương hào hứng đốt lửa, chuẩn bị nướng cá. Gã xiên khoảng chục con cá nướng vào que, số còn lại thì bỏ vào ống tre, sắp sửa cho vào than hồng để đốt. Đúng lúc ấy có tiếng chân chạy huỳnh huỵch từ ngoài cổng, giọng nói quen thuộc vang lên. Đừng có làm bậy, đừng. Không ai khác, ấy chính là Thượng. Thượng cõng thằng bé Mộc đến, hất văng cái ống tre trên tay của Cương. Ở đây không được ăn mặn, không được ăn mặn. Đoạn Thượng thu hết chỗ cá còn lại vào trước sự ngỡ ngàng của Cương, đem ra bờ sông thẳng tay mà vứt bỏ. Cương nhìn theo đầy tiếc rẻ, còn ông Mộc lúc này cũng đứng cạnh Cương, giọng đầy ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Cương lắc đầu. Cháu cũng chưa hiểu bác ạ. Lúc Thượng quay trở vào, nhỏ giọng giải thích. Ở trong này còn chưa rõ là người âm hay là người dương. Đừng có giết chóc gì ở đây cả. Kinh nghiệm những người đi trước đã nói như vậy, tốt nhất ta phải nghe theo. Tôi có mang theo đồ chay cho hai vị đấy. Nói đoạn, Thượng dở túi đồ ra. Ở bên trong ấy có mấy củ khoai, bắp ngô luộc cùng với hai nắm cơm chấm vừng gói cẩn thận trong cái lá chuối. Bấy giờ tất cả mới dắt díu nhau vào nhà. Thượng lại còn nói thêm. Tất cả những đồ này là do bác gái chuẩn bị đấy. Bác ấy cũng muốn ra đây, nhưng cháu đã nói là thôi cứ để ban ngày, sáng tỏ rồi hẵng tới. Đêm nay chắc cháu và thằng bé cũng sẽ ở đây luôn. Bây giờ quay về làng e là cũng đã muộn. Ông Bộc không thắc mắc gì thêm, bởi ông cũng biết cái lệ bấy lâu nay của làng chùa. Hễ cứ đến tầm giờ Tuất là nhà nào nhà đấy đóng cửa cài then, không tiếp khách, cũng chẳng dám bén mảng ra ngoài đường. Khách vãng lai trước còn chưa biết, chứ bây giờ cũng chẳng ai dám bén mảng đến làng vào giờ ấy cả. Cương thì khác, gã mới đến vùng này, còn nhiều chuyện chưa rõ, cái gì cũng phải hỏi. Anh Thượng này, sao làng của anh lạ nhỉ? Mọi người không ai dám ra ngoài vào buổi tối là thế nào? Thượng chép miệng, tôi kể ra, chỉ sợ rồi đến anh cũng chẳng dám vào làng nữa. Cương cười nhạt, anh đừng lo, nơi thế này tôi còn dám ngủ. Dăm ba cái chuyện ở làng, ăn nhầm gì với tôi? Thượng lắc đầu, nhưng cũng rất thích cái sự gan dạ của Cương. Chả giấu gì anh, vài năm trở lại đây làng tôi xảy ra nhiều chuyện bí ẩn. Có những người đột ngột vong mạng một cách đáng sợ. Không ai biết nguồn cơn thực sự vì đâu. Tất cả đều lo ngại. Cho nên thành ra cũng chẳng một ai dám ra ngoài vào ban đêm cả. Cương tò mò. Chết một cách đáng sợ à? Chết như thế nào? Thượng nhấp một ngụm rượu, nhớ lại những điều kỳ bí xảy ra trong làng mấy năm gần đây. Đầu tiên là phải kể đến câu chuyện 5 năm trước, khi ấy con thầy bói đến làng hành nghề. Ông phán làng này sắp gặp đại họa liên quan đến Long Mạch, nếu như không nhanh chóng hóa giải thì cả làng diệt vong. Mọi người nghe bán tín bán nghi, có người tin, nhưng cũng có người nói cứng, cho rằng ông thầy bói chỉ nói xàm, hòng là móc tiền của dân chúng. Nhưng sau đó 3 hôm, sự việc xảy ra chứng minh lời của thầy là có cơ sở. Những người phụ nữ trong làng đi gánh nước về, chỉ sau một đêm, nước ấy chuyển thành màu đỏ như là nước người ta ăn dầu. Quá đỗi kinh hãi, người ta phải tìm đến vị thầy bói nọ để xin giúp đỡ. Đương nhiên ông thầy đồng ý ngay. Ông nói ở trong làng có nhà chôn cất người chết đúng vào thế thanh long hoặc bạch hổ của Long Mạch, khiến cho Long Mạch bị chấn động, bây giờ cả làng phải vạ. Nghe thầy nói như vậy, mọi người bắt đầu kiểm điểm lại. Tuy nhiên giả soát khắp lượt thì cũng không thấy có gì đáng nghi. Ông thầy bói cũng đến tận nơi, xem xét kỹ những ngôi mộ mới đắp cũng không thấy có gì lạ hết. Bởi không tìm được căn nguyên, gốc rễ của vấn đề, ông quyết định làm một cái lễ để cầu xin các thần linh bảo hộ, giúp dân làng tránh được tai kiếp. Với sự đồng lòng của người dân, chỉ trong vòng nửa ngày, mọi yêu cầu của ông thầy đều được chu toàn. Căn vào lúc chính ngọ, vừa khi ánh mặt trời thịnh nhất, ông thầy lên tế đàn được lập ở giữa sân đình để làm phép. Người dân thậm chí kể cả những làng lân cận cũng đến xem đông lắm. Ai ai cũng thành tâm cầu nguyện, mong được buổi lễ xuân sẻ. Nhưng trái ngược với tâm nguyện của mọi người, nửa canh giờ sau khi buổi lễ diễn ra, tế đàn đột ngột đổ sập trước sự chứng kiến của tất cả. Ông thầy bói lộn từ trên cao xuống bị thương nặng. Nhờ được cứu chữa kịp thời, ông thầy miễn cưỡng giữ lại được cái mạng. Thế nhưng số kiếp của ông cũng mong manh như chính cái tế đàn mà ông ta lập ra, bởi chỉ trong buổi sáng ngày hôm sau, dân làng kinh hãi phát hiện thi thể của ông thầy nổi lành bành ở trên mặt nước, ngay tại cái giếng ở sân đình. Điều đáng sợ ở chỗ, ai cũng thấy rõ, ông thầy nọ bị thương, tay chân bị băng bó. Ông ta làm sao có thể tự mình ra giếng được? Còn nữa, theo lời của những người chăm sóc cho ông thầy, đêm hôm xảy ra sự việc, có 3 người ở bên cạnh. Họ thay phiên nhau ngủ và thức, cho nên không thể có chuyện ông thầy bị hại. Chính ông Triệu trưởng làng cũng xác nhận việc này, bởi lúc 5 giờ sáng, ông ta có ghé qua chỗ thầy bói để hỏi thăm tình hình. Bây giờ cả 3 người chăm sóc cho thầy đều đã tỉnh. Ông thầy bói còn nằm nguyên ở trên giường. Thế mà chỉ nửa canh giờ sau, mọi người đều choáng váng bởi tiếng kêu thất thanh ngoài giếng làng. Khi chạy ra thì xác của ông thầy đã nổi lành phành. Chuyện này chẳng phải là quá đỗi kỳ lạ. Sau cái đợt ấy, người ta không dám ra giếng lấy nước nữa, mà chuyển ra sông và hồ. Nhà nào khá giả thì thuê người về tự đào giếng. Cái giếng dần dần bị bỏ hoang, không ai dám bén mảng. Sau khi ông thầy bói chết, hiện tượng nước gánh về đổi màu không còn. Nhưng cũng từ ấy, mỗi khi mà đêm buông xuống, người dân ở trong làng lại kinh hãi thấy bóng dáng một người đàn ông cứ đi lại thất thểu ở trên đường làng. Nếu như ông ấy gọi mà mình quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ông ấy và thưa, thì xác định là chết, chết tốt. Có người hấp hối đã từng khẳng định, tuy không nhìn rõ mặt người đàn ông đó, nhưng dựa vào quần áo thì có thể chắc chắn ông ta chính là ông thầy bói đã bỏ mạng ở dưới giếng năm nào. Hết tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Quý vị và các bạn hãy giúp A Tũng tăng đề xuất cho kênh bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Và đừng quên để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Các bạn hãy ủng hộ A Tũng mua chè chuẩn Tân Cương Thái Nguyên và sản phẩm kẹo lạc chè xanh bằng cách theo dòng hướng dẫn ở bên góc màn hình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.